Đại đường sông Long truyện hồi 612. Kỳ cao nhất kháng. Khấu Trọng lột khăn đội đầu cất vào trong ngực, để khỏi ảnh hưởng đến thị giác và thính giác linh mẫn của gã. Cứ theo lời nói của Thạch Chi Hiền, gã đã hiểu ra tình cảnh của mình và cũng đã đọc được dụng ý của Thạch Chi Hiền. Thạch Chi Hiên không phải không muốn giết gã, nhưng không phải ở đây và vào lúc này. Lão diễn cớ như thế, cố ý dành cho Khấu Trọng một con đường sống, để gã ngộ nhận Thạch Chi Hiên vì muốn thu hồi hàng Lâm Thanh diễn đồ mà tạm tha mạng cho gã lần này. Cân nhắc lợi hại thực tế, đối với Thạch Chi Hiền mà nói, giết Khấu Trọng đúng là việc quan trọng hàng đầu trước mắt của lão. Nếu không, lão đã không mạo hiểm tiến vào hoàng cung, lao tâm khổ tứ, tính toán tìm hiểu kỹ càng về bọn gã. Cho đến lúc này, có thể khẳng định là Thạch Chi Hiền không biết gì về việc bọn gã đã nghe dò, nghe được đoạn đối thoại của lão và Doãn Tổ Văn. Bằng vào khả năng của Thạch Chi Hiền mà muốn giết Khấu Trọng cũng không phải là việc dễ dàng gì. Huống chi, một khi tự thấy mối nguy chết người gần kề, Khấu Trọng rất có thể mạo hiểm tự cứu, ví như cố lẫn vào địa đạo hoặc phi thân xông ra khỏi cung. Bây giờ thì Thạch Chi Hiên dù có ba đầu sáu tay cũng không dám ở trong vòng dây trùng điệp bốn bề của quân cấm vệ hoàng cung đại đường mà chơi trò mèo dần chuột với Khấu Trọng. Thạch Chi Hiên tài trí siêu phàm, tính toán rằng chỉ cần đòi mang hầu Hy Bạch đi, Khấu Trọng sẽ toàn lực ngăn trở. Nhưng không ngờ, trước ranh giới sinh tử, Khấu Trọng vẫn không bỏ bạn thoát thân. Loa hoàng kình xuyên qua mũi đao, rít lên một tiếng dị thường. Đao chưa đến, mà kình khí đã đến trước, nhắm vào đầu mặt của Tà Dương Thạch Chi Hiền, công tới. Đây là một biện pháp khi không còn biện pháp nào khác. Thân pháp bất tử ảo ảnh của Thạch Chi Hiền làm cho người ta lầm, không là có. Tưởng ảo thành chân. Còn Khấu Trọng lúc này thì lợi dụng đặc tính đinh dị, có thể cách tường, khám xét của trường sinh khí mà phóng kình khí đi trước, thăm dò hư thực nơi Thạch Chi Hiền. Chỉ cần Thạch Chi Hiền có bất kỳ phản ứng gì, gã có thể nhờ vào sự di chuyển của khí để xác định vị trí, góc độ và kình lực tấn công. Bên ngoài điện không ngớt vọng vào tiếng người ngựa đi lại của bọn cấm vệ quân, chứng tỏ bọn chúng đang bị triệu tập và động viên trên quy mô lớn, tình thế hết sức khẩn trương. Nhưng nào ai ngờ đến việc có hai cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, một già một trẻ, đang tiến hành quyết chiến sinh tử ở ngay trong đại điện giữa hoàng cung. Thạch Chi Hiền hơi mỉm cười, lắc người qua hai bên trái phải, hai tay phát ra hai bên, cùng lúc đẩy hai luồng khí kình trường tạt sang chỗ khác. Mũi đao như thể đã biến thành con mắt thứ ba của Khấu Trọng, lập tức phán sanh cảm ứng, gia tăng tốc độ chuyển thành chiêu kích kỳ trong tĩnh trung bát pháp, như sấm như sét, nương theo cảm giác công thẳng vào Thạch Chi Hiền. Thần ý chi pháp mà Tống Khuyết truyền cho. Cũng được gã phát huy đến mức chót nên càng thêm phần lợi hại. Mũi đao đâm hụt. Rõ ràng mũi đao xé gió lao thẳng vào ngực Thạch Chi Hiên như muốn buộc lão phản kích. Nhưng Thạch Chi Hiên lại lượn sang bên trái của gã, quay lại phách một chưởng vào Tĩnh Trung Nguyệt. Với công lực của lão, một chưởng như thế cầm chắc có thể đánh rớt đao của Khấu Trọng. Khấu Trọng hiểu thấu điểm đó. Bất tử ảo ảnh không những là thân pháp nhanh nhất trên đời mà còn có thể dựa trên khí kình tạo ra ảo ảnh. Trừ phi mũi đao của Khấu Trọng có linh giác đạt đến cảnh giới phân biệt được thật giả, bằng không gã đừng mong nghĩ đến việc phá được môn bất tử ảo ảnh của lão. Mai thay, gã đã học được ở Tống Khuyết bí quyết mỗi khi xuất đao vẫn giữ lại chút dư lực, nên gặp lúc nguy cấp có thể lập tức biến chiêu, người lùi lại, đao thế biến đổi, chuyển sang nhắm vào chưởng tâm của Thạch Chi Hiên đâm tới. Thạch Chi Hiên trầm giọng hô: "Hảo!" Lập tức biến chưởng thành chỉ, điểm vào mũi đao. Một cổ nội kình mạnh mẽ và đáng sợ gia vào mũi đao, kêu bùng một tiếng. Khấu Trọng bị kình lực kích trúng, huyết khí lộn lạo cả lên, thiếu điều không cầm vững thanh Tĩnh Trung Nguyệt. Người bị đẩy bật lùi về phía sau. Đôi mắt Thạch Chi Hiền quắc lên những tia sáng dị thường. Rõ ràng đang chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Khấu Trọng thầm kêu không xong rồi. Lật đật, dẫn chân khí theo pháp nghịch chuyển, thay vì lùi xuống, lại bước tréo qua bên, thi triển chiêu thức bất công. Tựa công mà không phải công, tựa thủ mà không phải thủ. Lần trước, lúc gã và Phục Năng Đà quyết chiến, đang thi ra đòn như sấm sét, gã lại sử dụng thế bất công, khiến Phục Năng Đà vô phương xuất thủ. Lần này, gã đang lúc thoái lùi, lại thi triển tuyệt chiêu này, nhằm không để cho Thạch Chi Hiền có thể tranh đoạt thượng phong. Ánh mắt Thạch Chi Hiền quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu nói: "Chiêu này quả không tệ." Nói rồi, chưởng quá thành quyền, cách không đấm mạnh một phát, kình phong cuồn cuộn lốc tới chụp lấy Khấu Trọng. Khấu Trọng trong bụng than thầm: "Thạch Chi Hiền đánh ra quyền này thật mạnh, Lạc Phân Minh kình khí cường nhược, khinh trọng." Góc độ biến hóa đều nằm trong lòng bàn tay. Lão đã nhận ra vấn đề không phải ở chỗ phá thế bất công của Khấu Trọng, vì thế mới dùng bất tự ẩn, trí từ xa thám xét tình huống của gã, để tìm ra phương pháp tấn công tốt nhất. Cũng hệt như lúc nãy, Khấu Trọng dùng đao ký ra, tra thám thính tình hình, chẳng qua độc môn tâm pháp của Thạch Chi Hiền còn lợi hại hơn. Có thể thám xét cả tình trạng vận động chân khí trong người Khấu Trọng. Khấu Trọng đã từng cùng Từ Tử Lăng âm thầm nghiên cứu thảo luận cách phá bất tử ấn, mà nghĩ mãi không ra. Nhưng nhờ đã nhiều phen cùng Từ Tử Lăng giao đấu với Thạch Chi Hiền, bọn gã cũng đã suy ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Vì thế lúc này, gã có thể nhìn thấy được lão đánh ra quyền này là có dụng ý. Chỉ cần thất thố một chiêu sẽ chuốc lấy quả sát thân lập tức. Khấu Trọng lâm nguy bất loạn, tâm thần tiến nhập vào cảnh giới tĩnh lặng như tĩnh trung nguyệt. Ha hả cả cười, rút đao về hộ thể, kìm hãm chân khí, không cho phát động. Người và đao hợp thành nhất thể, không để lộ sơ hở. Đó chính là biến thức của thế bất công. Bùng! Thân hình của Khấu Trọng như một con diều đứt dây, theo quyền phong bay ngược ra phía sau. Khéo sao lại rơi xuống ngay bên cạnh Hầu Hy Bạch, mà còn dùng chân định đá khẽ vào người y để thử giải quyết. Bất kể là rồng hay rắn, phải chờ xem thử trường sinh khí của gã là có thể chói rạng linh quang. Thạch Chi Hiền không ngờ Khấu Trọng lại có thể ngưng tụ đạo khí thành chân khí, hộ thể chịu được một quyền của lão. Mặt lão tươi hẳn lên, lập tức như bóng theo hình đuổi theo Khấu Trọng. Song thủ ảo quá phát ra bóng chưởng đầy trời như thiên la địa võng, bao vây lấy Khấu Trọng. Bản thân lão cũng quá thành ảo ảnh, hư thực, khó phân, khiến người ta không thể phân biệt được. Khấu Trọng hữu cước định đá vào Hầu Hy Bạch, vội vã thu hồi, chuyển sang bên trái, thi triển thân pháp kỳ ảo, xúc địa thành thốn, cười ha hả nói, đây gọi là một cước dụ địch, Tạ Dương trúng kế rồi. Thoát cái gã đã tránh được đòn tấn công chính diện của Thạch Chi Hiền, tràn qua bên phải lão, tùy tiện quét ra một đao, chú tâm nghĩ đến hình ảnh thiên quân vạn mã xung sát trên chiến trường, máu chảy thành sông, che mờ nhật nguyệt. Tức thời, đao khí phát ra lạnh buốt như hàn băng, thanh tĩnh trung nguyệt hóa thành một luồng sáng vàng quét ngang qua theo thế hoành tảo thiên quân. Bất kể Thạch Chi Hiên là thật hay ảo, dí như loan loan khi thi trưởng trường thiên ma kình dậy. Bóng chưởng đầy trời của Thạch Chi Hiền biến mất, lão phóng cước đá tạc thanh tĩnh trung nguyệt qua một bên. Trong không gian chật hẹp, song phương trực diện đối chiều. Khấu Trọng cả người lẫn đao lật đật lùi lại, nhưng trong lòng khấp khởi. Hai bên giao thủ đến lúc này, đây là lần đầu tiên gã đã tranh được quyền chủ động. Bất Thạch Chi Hiền phải cùng gã thẳng thắn đối chiều. Thạch Chi Hiền rùng mình một cái, mắt lộ sắc cơ, còn đang định truy kích thì Khấu Trọng đã sớm vận dụng phương pháp nghịch chuyển chân khí, bắn người quay lại, lạnh giọng thét. Hãy xem, thức phương viên của lão già đây. Với thân thủ nhãn quan như Thạch Chi Hiền mà cũng đã mấy lần phán đoán sai lầm, lão không tưởng nổi Khấu Trọng sau khi ngạnh tiếp một chiêu lại có thể hồi phục nhanh như vậy. Lại càng không ngờ cả có thể trong lúc hối lui lại có thể chuyển thoái thành tiến. Càng nhức đầu hơn khi thấy Khấu Trọng chỉ đơn giản đánh ngược ra một đao đã có thể lại sinh ra luồng khí như bức tường ép đến, làm cho lão không dám mạo hiểm tấn công. Cái uy hiếp lớn nhất chính là luồng khí phát ra từ đao phong của hắn như một thanh trụ thép đập thẳng vào ngực lão. Thạch Chi Hiền lạnh lẽo, đúng là muốn đi tìm chết. Lão xoay người hóa thành một luồng lốc xoáy đón đỡ ngọn đao, kình khí gia chạm thẳng tới kình khí của phương diện. Tiếng gió rít ù ù truyền khắp nội điện. Khấu Trọng không ngờ đối phương có nước cờ cao này, càng sợ đối phương nắm bắt được cách hấp nạp bức tường chân khí của gã rồi đối phó ngược lại với gã. Hai bên so chiều, một đòn cũng có thể lấy mạng của gã. Gã cũng không ngờ phương diên có thể bị đối phương phá được. Cũng may gã đã kinh qua trăm trận, hiểu rõ nguyên lý. Cùng tắc biến, biến tắc thông, cố thu nhỏ bức tường khí. Phương không còn thì diên vẫn còn. Chân khí thu hẹp lại, tập trung cao độ, khiến cho đối phương không thể hấp thụ kinh khí. Quần sáng vàng từ tỉnh Trung Nguyệt phát ra càng mạnh, biến chiêu từ phương diên thành tốc chiến. Đào bám theo người, công mạnh vào đối phương. Thạch Chi Hiền quá thân thành con trốt nhưng cũng không dám mạo hiểm. Sử dụng bất tử ấn để hóa giải đau khí của Khấu Trọng, bèn cuốn tay áo lên đón đỡ mũi đao, giang ầm một tiếng. Tay bên kia cũng phất lên, đánh thẳng vào mặt Khấu Trọng. Sự chuyển động đáng sợ như thế chưa từng xảy ra. Đột ngột dừng lại. Thanh tĩnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng như bị cả một quả núi lớn đè xuống. Dù dẫn kình như thế nào cũng không di chuyển được một ly. Đáng sợ nhất là đối phương chỉ mới phất một cánh tay áo. Chẳng những phá tan kình khí của gã, mà luồng chân khí lạnh lẽo, tà ác của đối phương còn có thể nương theo thành đào xâm nhập kinh mạch của gã. Trong các trận đấu, từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể khống chế thành tĩnh Trung Nguyệt, linh động như thần trong tay của gã. Khấu Trọng suýt nữa, định bỏ đao giữ mạng. Nhưng rồi chợt hiểu ra, như thế chỉ khiến cho hắn càng mau chóng thảm bại. Trong lúc nguy cấp, chợt lóe lên một ý, bèn chẳng cần giữ oai nghi, nghiêng mình lăn xuống đất, tránh thoát cánh tay áo đoạt mệnh đang đánh thẳng vào mặt. Gom hết lực lượng toàn thân, tập trung đối kháng tay áo có khả năng nhiếp phách câu hồn của Thạch Chi Hiền đang cuốn lấy mũi đao kia. Loa hoàng kình như thác đổ, thấu qua đao mạnh mẽ, phản kích. Ầm! Nửa phần lực đạo của Thạch Chi Hiền không thể chống đỡ được đòn phản kích toàn lực của Khấu Trọng. Tài áo đang cuốn lấy, lưỡi đao dội nhả ra, thân thể không kèm theo được, phải thối lui ra sao, nửa bước. Khấu Trọng lập tức lăn tròn người quát đi. Thạch Chi Hiền cất tiếng cười dài, phi thân lên không lao về hướng Khấu Trọng. Từ Tử Lăng kinh ngạc đến thế cũng là có nguyên do, bởi vì người dây đánh gã chính là người mới vừa lên cân xuyển. Đệ nhất cao thủ của Độc Cô Việt, Du Sở Hồng. Nói đúng ra, lần này Từ Tử Lăng chỉ nhờ vào thân thủ và món binh khí độc môn Bích Ngọc Trượng mà nhận ra bà ta. Bộ tóc bạc với gương mặt nhăn nheo đã thay cho mái tóc quyền và làn da nõn. Thế nhưng dù ở dưới hình tướng một lão bà, so với lần gặp ở Lạc Dương, thì bà ta đã trẻ lui 30-40 tuổi. Niên kỷ thật của bà ta chắc chắn đã gần 100 tuổi. Nhưng lúc này, nhìn tới nhìn lui thế nào, trông bà cũng chỉ như một quý phụ chừng 50 tuổi. Đầu quàng một chiếc khăn the đen, vải vàng áo trắng, tấm khăn tròn đỏ thắm trên vai phất phơ trước gió. So với lần trước, càng làm tăng ấn tượng của Từ Tử Lăng. Cảnh tượng quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Bà ta đáng ra cùng với Lý Uyên truy đuổi, giờ lại từ sau giọt lên không ra trước mặt, chặn đầu truy cản. Đủ thấy công lực bà cao minh thế nào. Không có gì lạ nếu như Vũ Văn Thương nhờ có Du Sở Hồng mà chiếm ưu thế với Tống Khuyết. Bà ta có thể trên tài thiên đao, Tống Khuyết uy danh trùm thiên hạ hay không còn chưa biết. Chỉ biết một khi bà ta có thể sánh ngang với Tống Khuyết. Nếu để bà ta cản kịp, Từ Tử Lăng đêm nay chắc chắn phải ôm hận ở đường cung. Chỉ trong một thoáng, Từ Tử Lăng cúi đầu nhìn xuống. Bà ta đã cùng hai tổ kỵ binh nhảy lên trên, nắm chắc thời gian, góc độ chính xác, không sai một ly. Chiếu theo tốc độ di động của song phương, bà ta hoàn toàn có thể chặn đường Từ Tử Lăng. Nếu như trước đó bà ta không lên cơn suyễn làm giảm thân thủ, Từ Tử Lăng không cách nào lọt qua được cửa ải này. Còn đang ngẫm nghĩ, Du Sở Hồng đã lướt xéo lên không chừng 10 trượng, tốc độ như điện chớp. Bích Ngọc Trượng biến hóa di diệu khó tả, bám sát theo gã, trượng khí hoàn toàn dây bọc Từ Tử Lăng vào trong, khiến cho thân pháp của gã vì thế mà chậm lại. Trong đầu, Từ Tử Lăng chợt lóe một tia sáng, bèn để dành sức chờ cơ hội. Sợi dây thừng thay vì phóng lên giọng lâu, lại phóng xuống bà ta, chứa đầy chân khí. Cương trảo lập tức đánh xuống dưới 10 trượng. Đường lúc Du Sở Hồng dùng toàn lực phóng lên không thể né tránh, chỉ còn cách giơ Bích Ngọc Trượng nghênh đỡ. Giá như Từ Tử Lăng là một cao thủ tầm thường, thì Du Sở Hồng với kinh nghiệm chiến đấu và công lực gần 100 năm, có thể dễ dàng mượn kình lực bất Từ Tử Lăng từ không trung rớt xuống. Thế nhưng, cương trảo hợp cùng kình khí hỏa nhiệt tấn công trực diện như thế là một thủ pháp hết sức xảo diệu mà chưa ai dùng qua. Không còn cách nào khác, đầu trượng đâm thẳng lên. Bóp! Kình khí chạm nhau. Du Sở Hồng bị chấn động mạnh rơi trở xuống đất. Từ Tử Lăng cũng bị chấn văng lên không trung. Chân khí lộn lạo, suýt chút nữa thổ huyết. Gã liền gấp rút vận chuyển chân khí, mượn lực bay giọt lên cao hơn 40 trượng, lại đổi hơi lần nữa, vượt qua bức tường cao của giọng lâu, hướng về phía Đông Hoàng Cung giọt đi. Bằng vào khả năng của gã, từ trên độ cao đó nhảy xuống chắc chắn phải bị thương. Nhưng hắn nhờ có sợi dây thừng, nương vào đó mà đáp xuống đất an toàn. Đối phương không ai lường trước được tình huống biến hóa như thế này. Ngay lập tức, cự ly giữa Lý Uyên và đoạt mệnh sắp tinh của lão đã kéo ra xa. Đúng vào lúc đó, một tiếng thét như sấm rền từ phía sau vọng đến. Từ Tử Lăng quay đầu lại, nhìn thấy một đại hán râu rậm, tướng mạo thô hào, dốc người cao lớn, dạm dở như một tòa tháp sắt đang đứng cạnh chỗ Du Sở Hồng vừa đáp xuống. Tai quơ thiết nâu, nặng trịch, nhanh như sao xẹt lao tới tấn công gã. Từ Tử Lăng nhận ra hắn chính là một trong số các cao thủ theo Lý Uyên truy sát gã. Hắn trông chỉ chừng khoảng 30 tuổi, không thể nào là bậc tiền bối danh gia ẩn dật giờ Lý Uyên mời về. Thế nhưng đôi tài hắn lại có sức mạnh kinh người, Từ Tử Lăng không dám xem thường, liền dẫn Loa Hoàng Kình, chân phải co lại rồi bung ra, điểm vào mũi giáo, trông như đang rung bần bật, nhưng kỳ thật hết sức xảo diệu. Bùng! Cây giáo nặng trịch dằn ra ngoài. Từ Tử Lăng gia tăng tốc độ, như một con chim lớn chuyển hướng về phía rừng cây rậm rạp trong hoa viên ở Đông Cung giọt đi. Chỉ cần lại bắn ra hai viên đạn mê hồn, che bịt tai mắt của bọn lính trấn giữ đầu tường. Và nếu như không có cao thủ nào chặn đánh, cả sẽ có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này. Ai ngờ được, chuyến đi mà Khấu Trọng cho là vào cung du ngoạn lại thành ra tình thế như thế này. Khấu Trọng lăn người ra phía sau, cách Thạch Chi Hiên gần 10 trượng, âm thầm vận chuyển trường sinh khí trong người, dài 10 lượt, không chỉ hóa giải chân khí của đối phương, mà còn hồi phục lại kinh khí của bản thân. Lòng tự tin tăng lên rất nhiều, chí chiến đấu càng thêm hăng hái, lại càng hiểu rõ nếu không mạo hiểm, tính mệnh thật khó bảo toàn. Đúng như Từ Tử Lăng vẫn thường nói, gã hoặc Từ Tử Lăng đơn độc chiến đấu với Thạch Chi Hiền, thật là cục diện 10 phần chết chín. Vì vậy, gã cần phải nhanh chóng chiến đấu cật lực để thay đổi tình huống xấu này. Gã nhẹ nhàng đặt hai tay trên mặt đất, đổi hơi, rồi bất ngờ nhảy giọt lên trên không, phóng Tĩnh Trung Nguyệt chém mạnh vào Thạch Chi Hiền, vừa cười nói, chiêu này gọi là dụng mưu đó. Thạch Chi Hiền nào ngờ đến việc gã dám phản kích, lại còn phóng ngọn đao ấy chặn đường tiến thoái của lão. Mà lão lại đang lơ lửng trên không, không thể thi triển bất tử ảo pháp. Lão gầm lên giận dữ, song quyền cũng đánh mạnh ra. Bùng, bùng. Song quyền theo nhau đánh trúng thành Tĩnh Trung Nguyệt, không sai một ly. Với công lực của Thạch Chi Hiền, Khấu Trọng đã gom hết toàn lực phóng đao ấy. Giờ trúng phải quyền này, chắc không thể không bị bức té ngược xuống đất. Khấu Trọng tức tốc nương theo sức quyền, phong lượng ra xa, đáp xuống chỗ Hầu Hy Bạch đang nằm. Hà hả cười nói, đa tạ đã nhọc công đưa tiễn. Thạch Chi Hiền biết có đuổi cũng không kịp, bèn tỏ phong phạm của một cao thủ tuyệt đỉnh, chắp hai tay ra sau lưng, đáp ngài, Thạch mẫu đã nói là làm. Nếu chiều mai các ngươi không đem bức hàng Lâm Thanh diễn đồ ra giao lại, Thạch mẫu sẽ đem bí mật của tên Tư Đồ Phúc Chinh giả mạo của các ngươi cáo tố với Doãn Tổ Dân. Các ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì rồi đó. Khấu Trọng vừa đáp xuống bên cạnh Hầu Hy Bạch, sắp sửa đưa chân đá. Nghe thấy như vậy, giật bắn cả người. Chầm dập, quay đầu nhìn Thạch Chi Hiền. Sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt bộc lộ vẻ kinh nghi. Lời nói của Thạch Chi Hiền như một gáo nước lạnh dội vào đầu, khiến gã càng thấm thía lời cảnh cáo của Hầu Hy Bạch trước kia. Bọn gã thật sự đã đánh giá thấp Thạch Chi Hiền. Một nước đi sai, hỏng cả bàn cờ. Thạch Chi Hiền ung dung nói, các người tưởng có thể qua mắt được ta sao? Tư Đồ Phúc Dinh xuất hiện sao khéo thế? lại có quan hệ với Tống Quyết. Chỉ nội việc ấy đã rất đáng nghi rồi. Chẳng qua, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Thạch Mổ tuyệt không làm khó gì các ngươi cả. Thậm chí, các ngươi muốn đối phó với Hương gia, ta cũng sẽ không cản trở. Khấu Trọng dựng cả tóc gái, hỏi: Bất hòa đó đối với lão có ích lợi gì? Thạch Chi Hiền nhún vai, điềm nhiên đáp: Thạch Mổ không cần giải thích với người. Khấu Trọng thang: Nhưng Hàn Lâm Thanh Diễn Đầu thật sự không nằm trong tay bọn ta, mà là người khác đã đoạt được. Thạch Chi Hiền mỉm cười nói: Việc đó ta không cần biết. Đến chiều mai, nếu các ngươi không thể mang bức họa đó để trên bàn trong thính đường của Hy Bạch, các ngươi chỉ còn cách mở đường máu mà chạy khỏi Trường An. Liền đó, lão nhẹ bước vào giữa điện, đứng cạnh cửa vào địa đạo, bình thản nói: Các ngươi có thể theo địa đạo mà ra khỏi đây, ta bảo đảm sẽ không tấn công các người. Lần này lại còn thu xếp giúp cho các người một lối ra nữa. Nơi này chẳng nên ở lâu. Sau khi Từ Tử Lăng đã thoát thân, Lý Uyên nhất định sẽ đích thân thị sát. Ngươi chắc phải hiểu ta đang nói gì chứ? Địa đạo như thế này phải phong bế đi thật là đáng tiếc. Bức tường chậm chậm di chuyển, Thạch Chi Hiền biến mất nhanh như chớp. Khấu Trọng chán nản cười khổ, cúi người giải khai huyệt đạo cho hầu Hy Bạch. Tuy Thạch Chi Hiền đã dùng một thủ pháp độc môn để điểm huyệt, nhưng không làm khó nổi chuyên gia Trường Sinh Khí như gã. Hầu Hy Bạch ngồi bật dậy, mở mắt kêu lớn: Khấu Trọng, mau chạy đi, Thạch sư phụ tới kìa. Khấu Trọng trong lòng cảm động, thầm hiểu Thạch Chi Hiên đã dối gã khi bảo rằng Hầu Hy Bạch vẫn chưa mất tri giác. Bèn khoác vai y, nói: Ban nãy trước khi bị điểm huyệt, huynh đã nói câu đó rồi. Hầu Hy Bạch tỉnh hẳn, gương mắt nhìn bốn phía, sợ hãi nói: Thạch sư phụ, đã xảy ra việc gì thế? Tiếng ồn ào từ cửa điện truyền vào, ánh lửa soi thấu qua khe cửa. Khấu Trọng liền bật dậy, tức tốc đóng lại lối vào địa đạo ngắn, rồi vừa kéo Hầu Hy Bạch chạy vào địa đạo dài, vừa nói: Tin vui là Từ Tử Lăng đã thoát thân được rồi. Tình xấu thì đợi về đến nhà ta sẽ nói cho huynh nghe. Hai người vừa biến vào trong địa đạo, lối vào lập tức đóng lại. Thái Cực điện rộng lớn lại im lìm như chưa từng có việc gì xảy ra.